Book 2 66 66 ضمائر الملكية 1 Đại từ sở hữu 1 Đại từ sở hữu 1 أنا ياء الخاص بي tôi của tôi أنا لا أجد مفتاحي tôi không tìm thấy chìa khóa của tôi tôi không tìm thấy chìa khóa của tôi أنا لا أجد تذكرة سفري Tôi không tìm thấy vé xe của tôi. Tôi không tìm thấy vé xe của tôi. أنت كاف الخاص بك. Bạn của bạn. Bạn của bạn. هل وجدت مفتاحك؟ Bạn đã tìm thấy chìa khóa của bạn chưa? Bạn đã tìm thấy chìa khóa của bạn chưa? هل وجدت تذكرة سفرك؟ Bạn đã tìm thấy vé xe của bạn chưa? Bạn đã tìm thấy vé xe của bạn chưa? هو هاء الخاص به. Anh ấy của anh ấy. Anh ấy của anh ấy. هل تعرف أين مفتاحه؟ Bạn biết chìa khóa của anh ấy ở đâu không? Bạn biết chìa khóa của anh ấy ở đâu không? هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Bạn biết vé xe của anh ấy ở đâu không? Bạn biết vé xe của anh ấy ở đâu không? هي ها الخاص بها Cô ấy của cô ấy Cô ấy của cô ấy قد ضاعت نقودها Tiền của cô ấy mất rồi Tiền của cô ấy mất rồi وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. Và thẻ tín dụng cũng mất rồi. Và thẻ tín dụng cũng mất rồi. نحن نا الخاص بنا. Chúng tôi của chúng tôi. Chúng tôi của chúng tôi. جدنا مريض. Ông của chúng tôi bị ốm. Ông của chúng tôi bị ốm. جدتنا بعافية. Bà của chúng tôi mạnh khỏe. Bà của chúng tôi mạnh khỏe. أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن Các bạn của các bạn Các bạn của các bạn أين أبوكم يا أطفال؟ Các cháu ơi, bố của các cháu ở đâu? Các cháu ơi, bố của các cháu ở đâu? أين أمكم يا أطفال؟ Các cháu ơi, mẹ của các cháu ở đâu? Các cháu ơi, mẹ của các cháu ở đâu?